Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh như vậy suy nghĩ quá một hồi, dương mắt khi, liền nhìn đến Vân Thiên Hằng đứng ngồi không yên, trong mắt tràn đầy mong mỏi, rồi lại không dám nhiều lời, hắn liền cười, nói, ngươi thả đem tay đệ ta, làm ta nhìn một cái. Phía trước Từ Tử Thanh bất quá dò xét Vân Thiên Hằng linh căn, tin tưởng hắn có tu tiên tư chất. Nhưng cụ thể vì sao mới khiến cho tập võ có ngại, hắn lại không thể hiểu hết. Cho nên lúc này còn muốn lại cẩn thận nhìn một cái. Vân Thiên Hằng nghe vậy, lập tức đem bàn tay ra. Đa tạ tiền bối, Từ Tử Thanh thấy hắn kích động, cũng không so đo, liền tam chỉ ấn ở hắn mạch đập phía trên. Ngay sau đó, phân ra hơi thở tra xét đi vào. Vân Thiên Hằng chỉ cảm thấy này thanh niên ngón tay mềm ấm. Nhưng từ giữa tựa hồ truyền ra một cổ thập phần ấm áp dòng khí, thực mau truyền vào hắn trong cơ thể, ở hắn kinh mạch vận chuyển lên. Này lực lượng rất là nhu hòa, nửa điểm cũng không cho hắn cảm giác đau đớn, đúng là cực kỳ thoải mái. Ước chừng qua có nửa khắc công phu, này dòng khí lại đột nhiên thu trở về. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời lại có chút không tha. Vân Thiên Hằng nhìn về phía Từ Tử Thanh, tiền bối, như thế nào? Từ Tử Thanh lược trầm ngâm, liền nói, người kinh mạch hẹp hòi, không chấp nhận được kinh lực vận chuyển, vì bảo ngươi thân thể khỏe mạnh, mới không thể ngưng tụ ra tới. Vân Thiên Hằng vừa nghe, liền có chút tuyệt vọng, người tập võ, nặng nhất bất quá là kinh mạch, tuy nói cũng có chút dược vật có thể mở rộng, củng cố kinh mạch, nhưng nếu là kinh mạch đã là suy nhược đến kinh lực không thể vận chuyển, kia cơ hồ liền cung cấp với bệnh nan y, hắn thân là dòng chính. Này cơ hồ liền cung cấp với phế vật, làm hắn như thế nào có thể cam tâm. Nhưng mà Từ Tử Thanh lời còn chưa dứt, hắn lại tiếp tục nói. Mặt khác người tay tam dương kinh, tay tam âm kinh cũng nhân kinh mạch quá yếu, cùng mặt khác kinh mạch tương tiếp chỗ, liền có tắc nghẽn. Vân Thiên Hằng nguyên tưởng rằng kinh mạch suy nhược đã là tuyệt cảnh, không ngờ đến lại vẫn có tắc nghẽn chi hoạn. Nếu là chỉ có tắc nghẽn, hắn thượng nhưng đi cầu Trang Trung lão tổ lấy tiên thiên chi khí vì hắn đả thông, nghĩ đến cũng chỉ là khó khăn chút, nhưng như thế kinh mạch, liền kinh lực đều không thể cất chứa, nếu là thật sự miễn cưỡng đi đả thông chúng nó, chỉ sợ càng thêm không thành. Đến lúc này, Vân Thiên Hằng ánh mắt đã là ảm đạm xuống dưới. Hắn thật sự không biết chính mình con đường phía trước phương nào. Từ Tử Thanh nói ra lời này sau, cũng tinh tế xem xét Vân Thiên Hằng phản ứng. Mà thấy hắn ủ rũ đến tận đây, trong lòng cũng có không đành lòng. Nghĩ nghĩ, hắn liền nói, ta xem ngươi sở tập công pháp quá mức bá đạo, nếu không thể luyện ra kinh lực tới, vẫn là chớ có tiếp tục mài giũa, để tránh thương thân càng sâu. Vân Thiên Hằng nắm nắm tay, gật gật đầu, là, tiền bối, Từ Tử Thanh thở dài, ta đã đồng ý ngươi, ngươi như thế nào như vậy nản lòng. Vân Thiên Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiền bối có thể trợ ta, Từ Tử Thanh liền cười nói, ngươi cũng mặc cao hứng quá sớm, ta nơi này có một môn công pháp, ứng so nhà ngươi truyền phương pháp ôn hòa không ít. Đến lúc đó ta nhưng trước lấy dược vật vì ngươi ôn dưỡng, khơi thông kinh mạch, lại muốn ngươi tập luyện này pháp. Chỉ là này pháp đối ngộ tính yêu cầu cực cao, thả thấy hiệu quả pha chậm, ngươi nếu là không đến ngộ tính, lại không đến nhẫn nại, liền vẫn là nhanh chóng từ bỏ đến hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên Hằng biết được có hy vọng, nơi nào còn so đo những cái đó, lập tức nói. Ta tự nhiên có nhẫn nại, ngộ tính cũng là có. Từ Tử Thanh cười khẽ, rốt cuộc là cái hài đồng, không mau việc quên đến đảo mau. Theo sau hắn liền lại nói, ngươi nếu muốn cùng ta học, tuy không thu ngươi quà nhập học, nhưng sở cần dược vật rất là sang quý, ta trong tay cũng không tồn vật. Lẻ loi một mình cũng vô pháp siêu tập. Bởi vậy còn phải có ngươi Vân Gia Trang chuẩn bị này đó, nếu không cũng không thể được việc. Vân Thiên Hằng vui sướng qua đi, lập tức gật đầu. Ta đây liền hồi, cùng ta phụ thân nói đi. Hắn thực mau nói, đến lúc đó ta phụ thân tới, tiền bối có thể gặp một lần sao? Từ Tử Thanh gật đầu nói, không cần hắn tới, ta 3 ngày sau liền đi ngươi Vân Gia Trang, nếu là hắn nguyện thấy ta. Ta liền cùng hắn gặp nhau, nếu là không muốn, ta cũng nên rời đi. Vân Thiên Hằng chứ hoảng, lập tức nói, ta chắc chắn thuyết phục phụ thân. Hai người nói đến lúc này, Từ Tử Thanh cũng không nhiều lắm lưu Vân Thiên Hằng, khiến cho trong cốc dây đằng đem hắn đưa ra. Đại hắn thân hình sau khi biến mất, Từ Tử Thanh mới hơi hơi thở dài, ống tay áo phất một cái, này trúc ốc đã là biến thành một cái sơn động. Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, hắn phía sau, trinh phóng một trương giường đá. Trên giường đá bố pháp trận, một cái tướng mạo lạnh lùng bạch y nam tử ngồi ở trong đó, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sát ý, còn có một loại phảng phất ngưng tụ ở trên người hắn sắc nhọn chi khí. Này đó là Vân Liệt thân thể. Từ Tử Thanh đứng lên, xuyên qua pháp trận, đi đến trước giường. Hắn vươn tay, giống như muốn nhẹ nhàng đụng vào một chút, nhưng thực mau lại thu trở về. Chỉ có thân thể mà không có nguyên thần, rốt cuộc không phải chân chính sư huynh. Sau đó Từ Tử Thanh ngừng một lát, nắm lấy Vân Liệt thân thể thủ đoạn, đem chân nguyên thấu nhập đi vào. Nói đến kỳ quái, 10 năm trước hai người bị chặn giết lúc sau, hắn rõ ràng nhìn đến sư huynh đan điền tổn hại, kim đan rách nát. Nhưng mấy năm nay gian, hắn một lần ngẫu nhiên điều tra sư huynh thân thể khi, lại phát hiện kia đan điền chỗ bị thương nặng, đã là ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tầm thường tu sĩ nơi nào bị thương, tất nhiên muốn dùng đan dược. Nhưng sư huynh không chỉ có không có ăn cái gì dược vật, càng là nguyên thần đều đã đầu thai, vì sao ngược lại như vậy khỏi hẳn lên. Từ Tử Thanh suy tư hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới. Tiên ma thân thể, cái này nguyên do, nếu loại này thể chất bị truyền đến như vậy xuất chúng, loại này khỏi hẳn chi lực, nói vậy cũng là kỳ diệu chỗ chi nhất bãi. Quả nhiên 10 năm qua đi, Từ Tử Thanh nhiều phiên điều tra, đều có thể nhìn thấy kia đan điền đang ở chữa trị. Hiện nay đã là hảo 8 phần, lại quá đoạn thời gian, nói vậy là có thể hoàn toàn hoàn hảo. Nhưng tổn hại kim đan liền đã là tổn hại, lại không thể như vậy một lần nữa ngưng kết. Nhưng nếu như nguyên thần thượng ở, tắc cảnh giới bất biến, lúc sau chỉ cần đem tu vi bổ mãn, kết đan việc liền không chút nào khó khăn. Quảng cáo, hôm nay theo thường lệ điều tra qua đi, Từ Tử Thanh liền thu thập chút đồ lặt vặt, đem nhẫn chữ vật, vòng chữ vật chung rất nhiều sự việc, cũng đều một lần nữa sửa trị một lần. Nếu là hắn sở liệu không tồi, 3 ngày lúc sau, hắn liền nên dọn nhập Vân gia trang cư trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Vân Thiên Hằng cáo biệt Từ Tử Thanh sau, lập tức cất bước chạy ra, liền ở trên đường đụng phải tiến đến tìm hắn Vân Thiên Ngọc. Vân Thiên Ngọc đầu tiên là đem hắn răn dậy một hồi, lại đem cơm canh giao dư hắn tay. Vân Thiên Hằng mới phát giác trong bụng đói khát, vội vàng ăn qua sau, liền hỏi nói. Phụ thân hiện tại nơi nào? Vân Thiên Ngọc thấy đệ đệ thần sắc nôn nóng, trong lòng rốt cuộc mềm nhũn, mới nói. Phụ thân cùng tộc trưởng đại bá thương lượng sự vụ, người nếu tìm phụ thân có việc, không ngại đi trong nhà chờ bãi. Vân Thiên Hằng nghe vậy, tự nhiên là chạy nhanh trở về, nửa điểm không chịu dừng lại. Chỉ chừa Vân Thiên Ngọc một người trong lòng nghi hoặc, lại không biết này đệ đệ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trạng vạng, Vân Chấn Sơn trở về, liền nhìn đến con trai độc nhất Vân Thiên Hằng ở trong viện bồi hồi, thường thường liền hướng ngoài cửa nhìn lại, thần sắc có chút nôn nóng. Hắn trong lòng một cái, lục bục, liền gọi một tiếng, Thiên Hằng. Vân Thiên Hằng mãnh ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Chấn Sơn, lập tức bôn qua đi. Phụ thân, Vân Chấn Sơn càng thêm khó hiểu, biểu tình vẫn là uy nghiêm. Như thế hấp tấp bộc chộp, giống cái gì? Vân Thiên Hằng mới thở sâu. Phụ thân, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Phụ tử hai người nhốt ở trong phòng, chính là một phen nói chuyện với nhau. Vân Chấn Sơn thập phần khiếp sợ. Hắn sớm biết này con trai độc nhất ở võ đạo thượng tựa hồ có chút bình cảnh, lại cũng chỉ nói là có tài nhưng thành đạt muộn, nghĩ đãi con trai độc nhất tuổi càng tăng trưởng chút, lại định ra tâm, cũng chưa chắc không thể càng tiến thêm một bước. Nhưng hắn lúc này lại nghe, lại là kinh mạch thượng xảy ra vấn đề. Nguyên lai Vân Thiên Hằng bị hạn chế, không thể đem Từ Tử Thanh hỏi qua Vân Thiên Cương việc nói ra, nhưng còn lại việc, tắc vẫn chưa giấu riêng. Vân Chấn Sơn liền biết là sau núi cấm địa có một vị kỳ nhân, nhân hắn con trai độc nhất ngẫu nhiên xâm nhập, không biết vì sao được hắn mắt duyên, mới vì hắn điều tra quá thân mình, tìm ra con trai độc nhất chậm chạp không thể đột phá căn do. Nhưng hắn lại phi không hề hoài nghi, chỉ cần Vân Thiên Hằng ít ỏi chi ngữ, cũng không thể đem hắn thuyết phục. Do dự một phen sau, Vân Chấn Sơn quyết định đi gặp quá tộc trưởng, cũng là hắn thân sinh huynh trưởng, Vân Chấn Hải. Có lẽ là bởi vì thời trẻ luyện võ quá mức, tổn thương thân thể chi cốm, Vân Chấn Hải sớm thành hôn, lại nhiều năm không có con nối dõi. Nhưng mà 10 năm trước hắn phu nhân mang thai, sinh ra trưởng tử, lại là thể chất suy nhược, không chỉ có không thể tập võ, lại là tánh mạng điều lúc nào cũng kham ngu. Vân Chấn Hải đau lòng ái tử, sớm mời một vị danh y ở Vân Gia Trang ngồi khám, nhiều năm qua, cũng không biết hao phí nhiều ít kỳ chân diệu dược, mới đưa trưởng tử nuôi lớn đến này tuổi tác. Mặc dù sau lại hắn phu nhân lại sinh ra một người khỏe mạnh ấu tử, hắn cũng như cũ đối trưởng tử thập phần tỉ mỉ, cũng không nửa điểm chậm trễ. Vân Chấn Sơn lần này đi gặp Vân Chấn Hải, chính là muốn thỉnh kia danh y vì hắn con trai độc nhất bắt mạch, cũng hảo sinh kiểm tra thực hư một phen, hay không thật sự là kinh mạch có ngại. Vân Thiên Hằng nhiều năm qua thân thể cường tráng, cùng mặt khác hài đồng cũng không bất đồng, hắn thật sự không muốn việc này vì thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấn Hải cùng Vân Chấn Sơn một mẹ đẻ ra, tự nhiên tình cảm thâm hậu, nghe Vân Chấn Sơn thuyết minh ý đồ đến sau, liền lập tức đưa tới danh y, làm hắn tùy Vân Chấn Sơn tiến đến một chuyến. Danh y nhiều năm như vậy đã chịu phong phú tài vật, cũng liền rất là thuận theo, cùng hắn đi. Đãi hắn cẩn thận điều tra qua đi, quả nhiên, kia Vân Thiên Hằng kinh mạch, liền có kia vô cứu chi chứng. Vân Chấn Sơn thật dài hô khí, trong lòng thực không an ổn. Mà Vân Chấn Hải cũng biết được Vân Thiên Hằng lời nói kỳ nhân việc, liền cùng làm hạ quyết định, muốn ở 3 ngày lúc sau, quét chiếu đón chào. Ít nhất, cũng muốn gặp một lần kia kỳ nhân, nếu là thật sự có thể cứu chữa. Liền cũng đáng đến, 3 ngày sau, Vân Gia Trang ngoại, có mấy người đứng yên ở liệt nhật dưới, bọn họ quần áo đoan chính, biểu tình cũng thực túc mục. Đúng là Vân Chấn Hải, Vân Chấn Sơn huynh đệ, lại cũng vài tên trang vệ, mấy cái tôi tớ. Vân Thiên Hằng ngón tay giật giật, nhón chân hướng phương xa xem. Hắn so với còn lại người tới, càng thêm có vẻ khẩn trương. Giờ thìn qua đi, ở trang ngoại mấy chục trượng ra, bỗng nhiên xuất hiện một mạt màu xanh lá. Kia màu xanh lá càng ngày càng gần, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, không bao lâu gian, đã là hiện ra rõ ràng bóng người. Vân Thiên Hằng lập tức vui vẻ nói, tiền bối tới, hắn đến lúc này, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Vân Chấn Hải đám người cũng tinh thần chấn động, liền chiều người nọ nhìn lại. Kia đúng là cái tướng mạo tuấn nhã thanh y nhân, nếu chỉ bằng diện mạo tới xem, bất quá như là cái hơn 20 tuổi thanh niên. Nhưng nếu Vân Thiên Hằng lời nói vì thật, hắn đã 10 năm trước liền đến cấm địa bên trong, hẳn là đều không phải là như vậy, tuổi trẻ mới là. Thanh niên khí chất ôn hòa, hành tẩu khi phảng phất nóng cháy đều phải vì này tránh lui, biểu hiện ra một mảnh mát lạnh. Đang xem thanh hắn khoảnh khắc, mọi người cũng tựa hồ không như vậy khô nóng. Thanh niên thực mau đứng thẳng ở mọi người trước người, theo sau hắn hơi hơi mỉm cười, liền nói. Tại hạ Từ Tử Thanh, là một vị tha phương dược sư. Quảng cáo, cách chương.